Chương 844, Ngũ hành bí cảnh sơ phối hợp. Ngũ hành bí cảnh là ngũ hành kiếm thành bên ngoài trăm dặm chỗ một cái kẽ hở không gian bên trong bí cảnh. Cái này bí cảnh là cỡ nhỏ bí cảnh, không gian hơi nhỏ hơn. Mà lại, rất không ổn định, sở dĩ chỉ có thể duy trì một tháng. Ngũ hành bí cảnh mở ra ngày, dùng ngũ hành cung chủ cầm đầu, phương thần bọn người đi theo, đi tới ngũ hành bí cảnh trước đó. Nơi này là một chỗ bình nguyên, giống như không cẩn thận quan sát, cảm giác nơi này vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tiến vào bình nguyên về sau nơi này linh khí trở nên cuồng bạo vô cùng. Trung quanh không gian, cũng có chút không ổn định. Có được hư không chấn ý, đối với không gian ổn định hay không, phương thần cảm thụ sâu nhất. Bởi vì, chỉ có tại ổn định không gian phía dưới, mới có thể thi triển hư không chấn ý, ẩn nấp vào hư không bên trong. Giống như không gian không đủ ổn định, cho dù là hư không chấn ý, cũng vô pháp để võ giả hoàn toàn ẩn nấp trong hư không. Đương nhiên, nếu như là cựu phẩm cấp bậc hư không chấn ý, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng là, muốn đem siêu hạng hư không chân ý tăng lên tới cựu phẩm, quá mức khó khăn, có thể so với vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Ngũ hành cung chủ bọn người đến thời điểm, diệt thần điện đám người, từ lâu đến nơi này. Ngũ hành cung chủ, người tới hơi trễ a diệt thần điện người cầm đầu, cười ha ha một tiếng nói. Người tới sớm, không phải cũng không tiến vào sao ngũ hành cung chủ cười lạnh nói. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, phương thần suy đoán, đối phương hẳn là diệt thần điện điện chủ. Bằng không không dám dạng này cùng ngũ hành cung chủ nói chuyện. Hai phe nhân mã đều tới, tổng cộng 20 cái chân vũ cảnh võ giả, còn lại chính là hai đại cự đầu. Không cần nói nhảm nhiều lời, động thủ đi. Diệt thần điện chủ đạo. Ngũ hành cung chủ gật đầu, hai đại huyền vương cảnh đại năng, tiến lên một bước, quanh thân hiện ra bảng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, bàn tay hai người, không ngừng kết lấy pháp ấn. Trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng. Trong chốc lát, trên không bình nguyên, mây đen ra y đà cờ, lôi đỉnh phun trào. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mò y người, hư không xuất hiện một cái nhỏ hẹp khe hở. Đây đã là hai vị cường giả có thể mở ra lớn nhất lối vào. Đi vào. Diệt thân điện chu khẽ quát một tiếng, 13 cái chân vũ cảnh võ giả, rối rít tiến vào trong đó. Về sau, ngũ hành cung đám người, cũng là tiến vào trong đó. 20 cái võ giả toàn bộ sau khi đi vào, diệt thần điện chu cùng ngũ hành cung chủ lại lần nữa thôi động toàn lực, rót vào nhỏ hẹp khe hở bên trong, mênh mông linh khí, triệt để vững chắc lại cái này cửa vào. Sau đó, hai người nhìn nhau một chút, quay người rời đi. Ngũ hành bí cảnh, chỉ là một cái cỡ nhỏ bí cảnh, sở dĩ những thành trì khác cho dù biết được, QNZ không có hứng thú. Mà ngũ hành cung cùng diệt thần điện không giống. Trong mắt bọn hắn, cái này không riêng gì một cái bí cảnh, hơn nữa còn là hai phe chiến trường. Chân vũ cảnh cường giả, là hai đại tông môn chủ lực. Ngũ hành bí cảnh bên trong, phương thần bọn người, trống rông xuất hiện. Đây chính là ngũ hành bí cảnh phương thần đôi mắt lấp lóe, nhìn xem chúng quanh, tự nhủ. Nhưng vào lúc này, La Hồng mở miệng. Xem ra, ngũ hành bí cảnh tự động đem chúng ta hai đại trận doanh tách ra. La Hồng no y ngũ hành cung 6 người. Tăng thêm phương thần tổng cộng 7 người, toàn bộ đều ở nơi này. Đây là một chỗ hoang nguyên, nơi này linh khí, so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Đi thôi, nắm chắc thời gian. Phương thần nói, bọn hắn chỉ có 1 tháng thời gian, nhất định phải nắm chắc thời gian. Vì càng thêm hiệu suất, La Hồng khiến người khác đều phân tán ra đến, còn hắn thì cùng phương thần kết bạn mà đi. Nhìn thấy phương thần cùng La Hồng rời đi về sau, La Dũng đôi mắt lấp lóe, không nói gì thêm. Một bên La Kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, La Dũng sư huynh, muốn hay không đối tiểu tử kia động thủ? La Dũng khẽ lắc đầu. Hoang vu bình nguyên bên trên, phương thần cùng La Hồng nhanh chóng phi hành. Chỉ chốc lát sau tiểu bay đến bình nguyên cuối cùng, nhưng vào lúc này, phương thần nhìn thấy phía dưới xuất hiện một vài thi hải. Đi xuống xem một chút. Hai người rơi xuống bình nguyên cuối cùng, đi tới những này thi hải trước đó. Tại bình nguyên cuối cùng, có một ít cỏ dại, trong bụi cỏ dại, có hai cỗ thi hải, xem ra niên đại hẳn là xa xưa. Thi hải sớm đã hư thối, chỉ còn lại đơn giản một chút xương cốt mà thôi. Nơi này buộc phát qua chiến tranh sao? La Hồng có chút nói. Phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Không có phát hiện cái gì, hai người tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi xuống, hai người phát hiện rất nhiều hư thối thi hải, đi theo những này thi hải phương hướng, hai người trong lúc bất chi bất giác, đi tới một chỗ hẻm núi. Đứng tại hẻm núi bên ngoài, Phương Thần cùng La Hồng cảm thấy mênh mông khí tức. Khí tức thật là mạnh, hạp cốc này bên trong, nhất định có chí bảo. La Hồng thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Phương Thần no y đơn độc sức chiến đấu, Phương Thần không bằng La Hồng, nhưng là Phương Thần có hư không chấn ý, cùng La Hồng phối hợp, lực uy hiếp rất lớn. Hai người thận trọng tiến vào bên trong hạp cốc. Mà lúc này, tại cách đó không xa có một đạo nhân ảnh, nhanh chóng bắn hướng phía nơi này phóng tới. Những này thi hài, nhất định là thủ hộ một ít chí bảo, ta chỉ cần theo thi hài, liền có thể tìm tơ y chí bảo. Bóng người này tự nhủ. Bên trong hạp cốc, khắp nơi đều tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức, Phương Thần lục cấp trung kỳ linh hồn, đều không thể phát hiện một mét có hơn bất kỳ tình huống gì. Nói cách khác, những này sương mù xám xịt, có thể cách trở linh hồn. Những khí tức này tại cách trở linh hồn. La Hồng sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Phương Thần quanh thân hư không khí tức phun trào, tuy thời đều chuẩn bị thi triển hư không chân ý mà La Hồng, cũng là lấy ra trường kiếm của mình, hùng hậu khí tức phun trào. Hai người theo bên trong hạp cốc thi hải, đi tới hẻm núi cuối cùng, phát hiện nơi này có một cái đầm nước, những này tối tăm mở mịt khí tức, đều là theo đầm nước bên trong xuất hiện. Đây là La Hồng nhìn thấy cái đầm nước này, nghẹn ngào kêu lên. Thế nào Phương Thần không hiểu, hỏi. Bích Nguyệt Hàn Đàm, lại là Bích Nguyệt Hàn Đàm. La Hồng khiếp sợ nói. Bích Nguyệt Hàn Đàm hiển nhiên, Phương Thần không hiểu rõ cái gọi là Bích Nguyệt Hàn Đàm, trực tiếp hỏi. Phương Huynh, chúng ta thật là nhặt được bảo, cái này Bích Nguyệt Hàn Đàm, đối với chân vũ cảnh cường giả tới nói, có sức mê hoặc chí mạng. La Hồng nói, Bích Nguyệt Hàn Đàm bên trong nước, chính là Bích Nguyệt Hàn Thủy, chân vũ cảnh cường giả nếu như có thể trong đó ngâm, có thể làm cho thực lực bản thân tấn mãnh tăng lên. Đương nhiên, Bích Nguyệt Hàn Đàm làm người ta kinh ngạc nhất chính là, có thể thai nghén võ giả pháp tướng. La Hồng no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn chăm chú Bích Nguyệt Hàn Đàm. Nếu như nói trước đó La Hồng nói, không cách nào làm cho Phương Thần khiếp sợ lời nói, như vậy phía sau nói, đến xác thực để Phương Thần chấn kinh. Cái này Bích Nguyệt Hàn Đàm, lại có thể vu dương pháp tướng. Mọi người đều biết, pháp tướng mạnh yếu, tại đột phá đến huyền vương cảnh về sau, mới có thể hiện lộ ra. Pháp tướng càng mạnh, đột phá huyền vương cảnh càng là dễ dàng. Mà chân vũ cảnh, là tốt nhất thai nghén pháp tướng thời cơ. Linh tuyển cảnh thời điểm, pháp tướng phải dùng để chiến đấu, sở dĩ thai nghén, kha la phiền thoái. Tốt một cái Bích Nguyệt Hàn Đàm. Phương Thần nhịn không được cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời, xuất hiện một đạo nhân ảnh, đôi mắt của hắn cực nóng, nhìn phía dưới Bích Nguyệt Hàn Đàm, kích động nói, lại là Bích Nguyệt Hàn Đàm. Bất quá, trong nháy mắt hắn liền phát hiện Bích Nguyệt Hàn Đàm trước đó hai người. La Hồng người này nhận ra La Hồng, nhưng lại không biết Phương Thần. Cái này Bích Nguyệt Hàn Đàm thuộc về ta, La Hồng, thức thời, tiểu tranh thủ thời gian rời đi. Bóng người cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. Người Lý Bá thật đúng là bá đạo A. La Hồng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Người đến là Lý Bá, diệt thần điện thiên kiêu một trong, tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, bất quá La Hồng mảy may không sợ. Lúc đầu, còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi không có chân quý. Lý Bá trầm giọng nói, khí tức quanh người phun trào. La Hồng thấy thế, nhìn Phương Thần một cái nói, trước giải quyết hắn Phương Thần gật đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, La Hồng thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, hướng phía Lý Ba công kích mà đi. Muốn chết. Lý Ba thấy thế, lúc này giận dữ, triển khai lăng lệ công kích. Phanh Lý Ba chặn lại La Hồng công kích, bất quá nhưng vào lúc này, phía sau hắn, một đạo lưỡi kiếm xé rách hư không xuất hiện. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt chém về phía Lý Ba. Không tốt. Lý Ba thầm kêu một tiếng, trực tiếp từ bỏ ngăn cản La Hồng, quay người ngăn cản đạo này lưỡi kiếm. Phanh hư không phá diệt chạm đánh vào Lý Bá trên người đồng thời, La Hồng trường kiếm, cũng là đâm vào Lý Bá trong thân thể. Làm sao có thể Lý Bá quát to một tiếng, kinh ngạc nhìn Phương Thần.